Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 13, phát tài. Dịch thần cả kinh trợn mắt ngoác mồm, từ đầu chọc triển quỹ phía trước đến xem, hắn lấy là nhiều nhất cho cái chừng 100 cái miếng đồng mà thôi. Nguyên lai hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Bách Ích Hoàn giá trị. Dịch thần ở trong lòng không ngừng lặp lại, ta phát tài, một lượng bạc nha. Vậy cũng là một sâu tiền, 1000 cái miếng đồng đây. Trong trí nhớ của hắn, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Có thể số tiền kia, dựa theo trước đây ở bên trong thung lũng sinh hoạt trình độ, sau này 2-3 năm cũng có thể không lo ăn uống. Nhìn thấy dịch thần sững sờ, đầu chọc trưởng quỹ còn tưởng rằng hắn không đồng ý, liền nói rằng, một lượng bạc nhưng là rất cao giá cả. Ngươi đến nghĩ rõ ràng. 1-2 liền 1-2 đi. Dịch thần ngăn chặn nội tâm kích động, làm bộ bình tĩnh nói. Đầu chọc trưởng quỹ nhanh chóng đem cái kia viên Bách Ích Hoàn thu hồi đến. Sau đó từ ngăn tủ trong lấy ra một sâu tiền đặt ở trên quầy nói rằng. Gần nhất bạc có chút quay vòng không ra. Đồng tiền này cũng giống như vậy. Nói như vậy. Một sâu tiền có thể đổi một lượng bạc, nhưng tình huống thực tế là một lượng bạc giá cả, vĩnh viễn so với một sâu tiền cao một chút, cho ta một tấm bao quần áo bì. Dịch thần cầm lấy cái kia một sâu tiền nói rằng, hắn hiện tại có việc, chẳng muốn cùng cái này gian thương tính toán. Đầu chọc trưởng quỹ thấy dịch thần không có ở vấn đề tiền trên nhiều lời. Đúng là thoải mái cho hắn một tấm bao quần áo bì. Dịch thần đem cái kia một sâu tiền cùng trong lồng ngực cái kia cây màu tím linh thảo đều để vào trong bọc quần áo, mới đi ra thuốc lâu. Hắn cũng không dám ở trên đường loạn cuống, bỏ ra 5 cái miếng đồng bán một bộ tốt hơn thô quần áo vải, cùng với một đấu bồng đội ở trên đầu, liền gần đây tìm cái nhà trọ trụ tiến vào. Sau khi rửa mặt, đem thô quần áo vải đổi, dịch thần cảm giác được có chút đói bụng, cái kia bán con thỏ ở trên đường liền ăn đi, liền mang theo đấu bồng đi xuống lầu dưới phòng khách một góc, kêu 4 cái món ăn mặn, bỏ ra 10 cái miếng đồng. Dịch thần ăn no nê sau khi phát hiện trong ký ức chưa từng có ăn qua xa xỉ như vậy một bữa cơm, nghĩ đến còn có hơn 900 viên miếng đồng, hắn thật sự muốn cất tiếng cười to. Cơm nước xong sau khi, dịch thần không có lập tức trở về gian phòng. Hắn còn muốn mua một ít dược thảo, trà trộn vào tiên thảo đường mới phải chính sự. Dịch thần đảo mắt chung quanh, phát hiện này trong đại sảnh dùng cơm phần lớn đều là người miền núi. Có mấy người bên người liền bày đặt thuốc lâu dược thảo. Nếu nơi này thì có, hắn cần gì phải ra đi mạo hiểm mua. Nghĩ đến điểm này, hắn đè thấp đấu bồng, đi tới lân tòa một ông già trước mặt, trực tiếp hỏi, vị lão bá này, ngươi những dược thảo này có thể hay không bán cho ta? Ngươi muốn mua những dược thảo này, giá cả có thể không thấp. Ông lão quay đầu, có chút bất ngờ nói, ngươi nói giá tiền đi. Dịch thần hào khí 10 phần nói, ông lão có chút chần chờ, trong lòng thấp thỏm lên. Muốn đem giá cả gọi đến so với tiên thảo đường giới cao một chút. Sợ dọa chạy dịch thần, thấp lại thật sự rất không có lời. Nghe nói tiên thảo đường năm nay giá thu mua cách thực sự là quá thấp. Ông lão chần chờ, không có vội vã trả lời, mà ăn một miếng tô mì nước. Tô mì nề bị bỏ ra hắn một miếng đồng, để hắn có chút đau lòng. Nhưng là cái này nhà trọ thấp nhất tiêu phí, cũng may số lượng lớn quản no. Ông lão không trả lời ngay, dịch thần lông mày cũng cau lên đến. Chính vào lúc này, mặt khác một bàn hai người, một người trong đó da rẻ ngăm đen, xem ra rất mộc mạc thanh niên nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua dược thảo sao? Huynh đệ chúng ta lưỡng vừa vặn có một ít, cũng lười đi tiên thảo đường, liền tiện nghi bán cho ngươi. Mộc mạc thanh niên thanh âm không lớn, trong đại sảnh một ít người miền núi, đều mịt mờ xem hướng bên này. Ông lão một mặt vẻ hối tiếc, há miệng, cuối cùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục mất tập trung ăn tấu diện. Dịch thần biết bên trong có gì đó quái lạ, nhưng vẻ mặt như thường nói rằng, ta là cần chút dược thảo. Vậy ngươi xem những này đủ sao? Mộc mạc thanh niên từ dưới đáy bàn xách ra một túi vải, đem miệng túi mở ra một ít, lại cấp tốc hợp lại, chỉ lo người khác nhòm ngó như thế. Nói một chút giá cả đi. Dịch thần không chút biến sắc đạo, lấy hắn ánh mắt nhạy cảm, mặc dù là liếc mắt một cái, cũng phát hiện túi vải trong dược thảo mốc meo. Ngươi xem 100 miếng đồng làm sao? Mộc mạc thanh niên cười nói, có thể. Dịch thần trực tiếp từ trong bao quần áo lấy ra 100 miếng đồng, giao cho mộc mạc thanh niên. Mộc mạc thanh niên thu rồi tiền, đem túi vải giao cho dịch thần, lập tức cùng cao cái thanh niên, từng người mang theo càng to lớn hơn túi vải, vội vã rời đi nhà trọ. Chờ mộc mạc thanh niên cùng cao cái thanh niên đi xa sau, trong đại sảnh cái khác người miền núi mới nhắc nhở dịch thần nói, ai nha, người trẻ tuổi ngươi bị lừa rồi, ngươi túi vải trong dược thảo không phơi nắng được, tất cả đều mốc meo, không tin ngươi mở ra xem. Đúng, hai người kia là chung quanh đây nông thôn, xú danh Chiêu Khản thị huynh đệ, không biết lừa gạt qua bao nhiêu người ngoại lai. Càng ghê tởm chính là, trong tay bọn họ dược thảo đều là từ các hương thân trong nhà thâu đi, lúc này mới có thật nhiều không có phơi nắng được, tạo thành mốc meo. Chúng ta cũng không phải là không muốn nhắc nhở ngươi, thực sự là hai người này chúng ta không trêu chọc nổi. Nghe nói ở Lăng Châu quận Vương Phủ có cái thân thích, hàng năm thâu đến dược thảo, phần lớn đều là giá rẻ bán cho tiên thảo đường. Dịch thần nghe những người miền núi nghị luận sôi nổi, lông mày thoáng vừa nhíu, hắn không nghĩ tới, cái kia nhìn như mộc mạc thanh niên cùng cao cái thanh niên lại như vậy xú danh chiêu, có điều hắn tiêu tốn 100 miếng đồng, cũng sẽ không cảm thấy oan, ngược lại là vì trà trộn vào tiên thảo đường đi xem, nếu như mua một túi vải bình thường dược thảo, không có 2-3 cái bách miếng đồng, căn bản không bắt được đến, mua được dược thảo. Dịch thần không dám nhiều nán lại, lập tức nhấc theo túi vải, lên lầu tiến vào gian phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, dịch thần liền mang theo túi vải, đem trên đầu đấu bồng đè thấp, ra nhà trọ, hướng về tiên thảo đường mà đi, thêm vào một thân thô quần áo vải, để hắn xem ra cùng một phổ thông sơn thôn thiếu niên không khác nhau chút nào. Tiên thảo đường cửa, đã có thật nhiều người miền núi, đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít dược thảo. Cửa vẫn cứ đứng thẳng 8 tên binh sĩ, có điều những này con mắt trường ở trên đỉnh đầu ra hỏa, không thèm nhìn những này người miền núi một chút. Muốn nói duy nhất chú ý chính là, những này người miền núi có hay không dẫn theo dược thảo. Muốn đục nước béo cò đi vào đó là không thể. Đi vào cùng đi ra người miền núi đều ngay ngắn có thứ tự, không có hoảng loạn cùng chen chúc hiện tượng. Đại khái là cửa 8 tên binh sĩ cho hết thảy người miền núi một loại vô hình cảm giác ngột ngạt, mới không có dám sằng bậy. Mắt thấy đến phiên dịch thần đi vào, hắn đột nhiên phát hiện có vài tên yến thành quân hướng về phía bên này mà đến, không khỏi có chút sốt sắng lên. Hiện tại bị yến thành quân người nhận ra, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Có điều cái kia vài tên yến thành quân vẫn không có dựa vào. Ngày hôm qua quát lớn dịch thần tên kia cao gầy binh sĩ, liền đứng ra quát lớn nói, nơi này là Lăng Châu quận Vương Phủ tiên thảo đường, người ngoài không được tự tiện xông vào. Yến thành quân một phương, đầu lĩnh chỉ là cái ngũ trưởng, nghe xong cao gầy binh sĩ, nhưng không cam lòng yếu thế. Chúng ta phụng tân hoàng ý chỉ, đến đây lục soát chiến vương vây cánh, bất luận người nào đều không được cản trở. Tân hoàng, cái nào tân hoàng, chính mình phong đi. Cao gầy binh sĩ còn chưa mở lời, một tên toàn thân áo giáp bách phu trưởng đi ra, mở miệng châm chọc nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.